Khi Hồng Thủy rời Trung Quốc, Mao Chủ tịch, Thủ tướng Chu Ân Lai và các vị lãnh đạo Trung Quốc đã gặp chia tay thân thiết. Hơn 200 vị công thần khai quốc đã gạt lệ tiễn biệt ông. Nhận được báo cáo về bệnh tình của Hồng Thủy và yêu cầu của ông xin về nước, Thủ tướng Chu Ân Lai trực tiếp thu xếp lo cho Hồng Thủy về nước. Việc đầu tiên, ông yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bành Đức Hoài và Tổng tham mưu trưởng Hoàng Khắc Thành phê chuẩn cấp cho Hồng Thủy 3 vạn nhân dân tệ bằng tiền mặt. Đó là một số tiền lớn. Hồng Thủy kiên quyết không nhận số tiền ấy. Ông nói, trong các đồng chí lãnh đạo Trung ương Việt Nam, lương cao nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người mỗi tháng cũng chỉ nhận 35.000 đồng, tương đương 35 tệ. Các đồng chí khác chỉ nhận được tương đương 30 tệ. Làm sao tôi có thể nhận số tiền lớn thế này được? Bành Đức Hoài và Hoàng Khắc Thành nói, đây là do Trung ương quyết định. Chúng tôi không những chịu trách nhiệm trước đồng chí, mà còn phải chịu trách nhiệm trước Đảng và Chính phủ Việt Nam. Điều kiện của Việt Nam hiện giờ còn vô cùng gian khổ, khó khăn rất nhiều. Số tiền này là để đồng chí chữa bệnh, không thể để Đảng và Chính phủ Việt Nam phải gánh vác thêm. Hồng Thủy không cưỡng nổi, đành phải nhận. Sau khi về nước, Hồng Thủy cũng không dùng số tiền đó để chữa bệnh. Trước mặt vợ con và người thân thuộc, ông đã trao lại cho quốc gia. Thủ tướng đem việc Hồng Thủy phải về nước báo cáo Mao Chủ tịch. Mao Chủ tịch quyết định tự mình sẽ gặp mặt Hồng Thủy để tiễn biệt. Hôm đó, Mao Chủ tịch, Thủ tướng Chu Ân Lai, Bành Đức Hoài, Diệp Kiếm Anh, Hoàng Khắc Thành và các vị lãnh đạo Trung Quốc đã ở trong phòng họp của lễ đường quốc hội. Trong một thoáng, khi nhìn thấy Hồng Thủy người suy nhược, mặc một bộ quân phục cấp tướng bước vào phòng hội nghị, Mao Chủ tịch lập tức đứng dậy tiến về phía trước. Các đồng chí lãnh đạo khác cũng đứng dậy theo. Mao Chủ tịch dùng đôi bàn tay ấm áp nắm chặt tay Hồng Thủy, chú ý nhìn qua khuôn mặt phủ thủng của ông, trong lòng tràn đầy yêu mến và luyến tiếc. Người mời anh vào hàng ghế lãnh đạo giữa ông và Thủ tướng Chu Ân Lai, quan tâm hỏi anh. Tiểu Hồng, Tết Quốc Khánh năm ngoái, tôi gặp chú trên lầu thành Thiên An Môn, chú còn rất khỏe, thân hình chắc nịch, thế mà sau nay lại bệnh tật thế này. Chúng tôi đã không chăm sóc chú được tốt, chưa chăm sóc tốt. Hồng Thủy vội trả lời. Dạ đâu có ạ, Chủ tịch và Trung ương đã vô cùng quan tâm, chiếu cố tôi. Tôi vẫn thường được gặp Tổng Tư lệnh Bành và Tổng Tham mưu trưởng Hoàng luôn. Tổng Tư lệnh Bành còn đến thăm gia đình chúng tôi. Nguyên soái Diệp là lãnh đạo cũ của tôi nên càng được gặp nhiều. Bành Đức Hoài nói chen vào. Tôi vẫn còn nhớ rõ bóng dáng của Hồng Thủy khi đóng kịch nói tại Thụy Kim. Lúc đó Hồng Thủy còn rất trẻ và rất hăng hái. Mọi người đều chen vào nói, mỗi người một câu nhớ lại những ngày quen nhau trong những năm tháng chiến tranh. Mao Chủ tịch quay lại Thủ tướng Chu Ân Lai hỏi tỉ mỉ về bệnh tình của Hồng Thủy, hoàn cảnh gia đình, việc sắp xếp cho vợ con ông ra sao. Diệp Kiếm Anh nói, phía Việt Nam đề nghị chúng ta đưa Hồng Thủy về đến Mục Nam Quan, sau đó mọi việc sẽ do các đồng chí Việt Nam sắp xếp. Chúng tôi đề nghị để đồng chí Hàn Thủ Văn, nhân viên quân y và cảnh vệ sẽ hộ tống Hồng Thủy về tận Hà Nội, bố trí sắp xếp ổn định xong mới quay về nước. Hồ Chủ tịch đã đồng ý phương án đó. Mao Chủ tịch rất hài lòng nói, đồng chí Hồng Thủy đã cống hiến vô tư suốt mấy chục năm cho sự nghiệp giải phóng nhân dân Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc mãi cảm ơn đồng chí. Sau đó người nói với Hàn Thủ Văn, phiền chú nhé, chú hãy săn sóc đồng chí Hồng Thủy thật tốt. Đến Việt Nam, nếu còn khó khăn gì, kịp thời liên lạc với chúng tôi. Người lại quay sang Hồng Thủy, ân cần nói, Tiểu Hồng, chú về bên đó cố chữa trị cho tốt. Bệnh khỏi rồi, chúng tôi hy vọng chú sẽ lại trở về. Thủ tướng Chu Ân Lai và các đồng chí cùng ngồi đó, Bành Đức Hoài, Diệp Kiếm Anh, Hoàng Khắc Thành đều cùng trao đổi dặn dò Hồng Thủy như vậy. Hồng Thủy hiểu rõ đây là lần vĩnh biệt, lần đầu tiên ông khóc thật sự. Mao Chủ tịch nước mắt rơm rớm, các đồng chí ngồi đó ai cũng chảy nước mắt. Tối hôm đó, Hồng Thủy đóng cửa phòng bệnh, nằm khóc một mình. ông dặn Bí thư Hàn đem tất cả huân chương, huy chương, quân hàm, quân hiệu, đến cả sao trên mũ, gói lại đặt trong vali của ông. Ông muốn mang tất cả về Việt Nam để lưu giữ làm kỷ niệm. Theo lời dặn dò của Hồng Thủy, Bí thư Hàn sắp xếp lại hành trang cho ông. Cả đời Hồng Thủy ham đọc sách, bốn cái hòm lớn trang bị để hành quân chứa toàn là sách. Khi mở các hòm đó ra, có 20 bọc sách, nào cổ kim trong ngoài nước, chính trị, quân sự, thiên văn địa lý. Có sách được cấp phát, có sách tự mua, có sách do các đồng chí biếu tặng, còn có sách do ông tự viết hoặc dịch ra. Lúc mới giải phóng, vừa mới vào thành, gia đình cán bộ cao cấp mà có nhiều sách như thế không phải là nhiều. Trước khi về nước, ông yêu cầu gia đình mình chỉ mang theo quần áo, đồ dùng cần thiết, còn để lại hết. Ông đem chiếc áo khoác dài bằng lông da dê của mình, quần áo mùa đông của vợ con và cả các đồ dùng hàng ngày tặng cho các đồng chí ở bên mình còn khó khăn. Nhưng bốn hòm sách của ông, một quyển cũng không được để lại. Đó là tài sản quý báu mà ông tích lũy hơn 30 năm bằng tâm huyết và cả sinh mệnh của mình. Ông muốn đem tài sản quý báu đó hiến cho Tổ quốc. Khi Hồng Thủy đứng dậy, Bành Đức Hoài, Hoàng Khắc Thành còn trực tiếp trao nhiệm vụ cho Bí thư Hàn, người sẽ trực tiếp hộ tống Hồng Thủy. Bành Đức Hoài nói: "Đồng chí Hồng Thủy bị bệnh rồi, các đồng chí đưa đồng chí ấy về, khi gặp Hồ Chủ tịch phải báo cáo rõ ràng. Đồng chí Hồng Thủy có công hiến rất lớn cho cách mạng Trung Quốc. Do quá vất vả mà sinh bệnh, nhân dân Trung Quốc vĩnh viễn cảm ơn ông." Hồng Thủy từ khi vào bệnh viện chưa hề về ngôi nhà nhỏ của mình, số 22 phố Thúy Vi ở khu Tân Bắc Kinh. Khi rời Trung Quốc, ông trực tiếp đi từ bệnh viện Bắc Kinh ra ga xe lửa Tiền Môn. Hồng Thủy được hộ tống theo quy cách do lãnh đạo quốc gia Trung Quốc định. Toa xe ông ngồi là loại xe chuyên xa, Mao Chủ tịch và Thủ tướng Chu Ân Lai thường ngồi. Các cơ quan phụ trách đã mang cho ông một bộ com lê bằng len màu ghi, thắt cà vạt nâu. Mặc bộ đồ đó vào, mặc dù bệnh tình trầm trọng, song trông ông vẫn đàng hoàng, khí thế lắm. Bộ tóc đen dày trải mượt, đôi mắt sâu, rất to, vẫn sáng quắc như xưa. Suốt đời mình, Hồng Thủy rất kiên cường, lạc quan. Mặc dù sức khỏe, tinh lực đã bị hao tổn vì bệnh tình, trước lúc chia tay, ông vẫn giữ phong độ là một người lính. Ông muốn giữ trong ký ức của nhân dân Trung Quốc một Hồng Thủy mãi mãi kiên cường, cương nghị. Trước thềm ga xe lửa Tiền Môn, Bành Đức Hoài, Diệp Kiếm Anh, Hoàng Khắc Thành, Tiêu Khắc, Tôn Nghị và hơn 200 vị công huân khai quốc, các lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các tổng cục bộ trực thuộc quân ủy, các quân, binh chủng, các nhân viên công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đều tới tiễn đưa ông. Hồng Thủy tuy mặc đồ Tây, song trông ông vẫn là một quân nhân uy nghiêm. Đứng giữa Bành Đức Hoài và Diệp Kiếm Anh, cùng hơn 200 vị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đi tiễn, Hồng Thủy đã được chụp một tấm ảnh lưu niệm quý báu mang tính lịch sử. Mọi người ra tiễn lần lượt bắt tay, ôm chặt Hồng Thủy, động viên ông chiến thắng bệnh tật, hy vọng ông có thể trở về cùng góp vào việc xây dựng đất nước Trung Hoa. Đó là những bạn chiến đấu cũ của Hồng Thủy đã cùng nhau vào chết ra sống trên chiến trường. Đó là những vị tướng đã được tôi luyện trong phong xương khói lửa, rắn như thép, hét ra lửa. Thế mà lúc này đây đều nước mắt lưng tròng. Hàn Thủ Văn đỡ Hồng Thủy lúc đó đã suy nhược bước lên toa xe. Ông cứ đứng mãi ở cửa xe, ánh mắt ông chăm chú nhìn từ đầu đến cuối đoàn người ra tiễn, hy vọng được nhìn thấy Tiểu Phong và Tiểu Việt một lần cuối. Ông lại chuyển ánh mắt nhìn vào các bạn chiến đấu cũ của ông trong hơn 30 năm qua, nước mắt long lanh ở hai khóe mắt. Ông dùng hết sức bình sinh, cất cao giọng sang sảng, đầy tính chiến đấu của cả một đời người, hô lớn: "Tạm biệt các bạn chiến đấu, tình hữu nghị Trung Việt muôn năm." Đoàn xe lửa cất một hồi còi dài bi tráng, từ từ lăn bánh rời ga. Mọi người lòng lưu luyến, đưa mắt tín người bạn chiến đấu đang đi xa mãi mãi. Đó là ngày 27 tháng 9 năm 1956. Lần cuối cùng về đến Tổ quốc, ông chỉ còn sống nổi 3 tuần. Hồ Chí Minh gạt lệ tiếp ông. Sau khi ông mất, đã cử hành lễ quốc tang có quy mô lớn. Đoàn xe đặc biệt chạy về hướng Nam, đến Nhạc Dương, Hồ Nam, thì chuyển hướng về Nam Ninh. Trong địa phận Trung Quốc, cứ đến một ga lớn đều có các vị lãnh đạo đảng, chính quân địa phương lên xe hỏi thăm. 9 giờ 30 phút, tàu đến ga Bằng Tường thuộc Quảng Tây. Đoàn xe của Quân đội Nhân dân Việt Nam sang đón đỗ tại sân ga Bằng Tường. Đoàn xe chạy thẳng về biên giới, đi đầu là một xe jeep dẫn đường. Hồng Thủy, Bí Thư Hàn, bác sĩ Trương Đại Vi, gia đình ông và một số người tùy tùng chia ra ngồi ở 3 xe con. Đằng sau có một xe ca chở hành lý, hòm sách và một xe ca chở bộ đội cảnh vệ. Đoàn xe qua Mục Nam Quan, tiến vào lãnh thổ Việt Nam. Đoàn xe vừa qua đường biên giới, Hồng Thủy yêu cầu dừng xe. Ông xuống xe, đến bên lề đường, cúi xuống, bốc một nắm đất bùn lẫn cỏ xanh. Ông nắm chặt bàn tay đặt ngang ngực. Ông nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Đứa con xa Tổ quốc nay đã trở về, nhưng ai có thể tưởng tượng nổi tướng quân Nguyễn Sơn đã trở thành một chiếc lá vàng rơi về cội. Khi đoàn xe về đến Lạng Sơn, Hồng Thủy xuống xe nghỉ. Trên chiếc bàn song mây đã để các thứ hoa quả quê hương để đãi ông: dứa, chuối tiêu, xoài. Hồng Thủy ngồi trên chiếc ghế mây nhấm nháp uống trà, sung sướng ngắm nhìn đất đai của cố hương xanh tươi bốn mùa. Lần đi xa này thấm thoát đã 6 năm rồi. Ông hít lấy hít để hương thơm của cỏ cây, xen mùi bùn đất, thoang thoảng không khí trong lành của quê nhà. Nghe nói khi tướng quân Nguyễn Sơn về đến nơi, bà con, họ hàng thân thích vây quanh ông. Ông cùng với họ hàng, bà con ruột thịt xa lâu mới gặp, nay ríu rít chuyện trò, lúc nói tiếng Việt, lúc nói tiếng Trung, có lúc lại nâng cốc cười vui. Lúc đó Hồng Thủy đặc biệt cảm động, lòng vui vẻ, chan hòa, đúng như đứa con xa nhà, nay trở về trong vòng tay mẹ. Hồng Thủy và vợ con Việt Nam của ông được bố trí ở trong một ngôi nhà lầu nhỏ xây kiểu Pháp, cách phủ chủ tịch không xa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số cán bộ, tướng lĩnh cao cấp của quân đội đã chờ sẵn ông ở đây. Mọi người trao đổi nói chuyện với nhau rất lâu trong phòng khách của ngôi nhà này. Ngày hôm sau là ngày 1 tháng 10, Hồng Thủy đã kỷ niệm ngày sinh thứ 48 của mình tại Hà Nội. Hồng Thủy dẫn Bí Thư Hàn cùng đến thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong phòng tiếp khách của người, Hồ Chí Minh ngắm nhìn vị tướng đa tài, đa nghệ, nhớ lại cậu học trò thông minh, đầy năng lực năm nào. Xa lâu mới gặp, nay lại sắp vĩnh viễn phải chia tay, đau lòng vô hạn. Người nhìn kỹ Hồng Thủy gầy ốm xanh xao, lại nhớ từ năm 1923, hai thầy trò đã ngày đêm bên nhau, trải qua bao sóng gió. Hai thầy trò cứ ôm nhau khóc. Được Hồ Chủ tịch trực tiếp quan tâm, Hồng Thủy được đưa ngay vào điều trị tại Bệnh viện Hồng Thập Tự. Mặc dù bận trăm công ngàn việc, song người luôn quan tâm theo dõi bệnh tình của Hồng Thủy. Ngày 8 tháng 10, Bí Thư Hàn sau khi đã hoàn tất mọi việc hộ tống Hồng Thủy do Thủ trưởng Quân ủy Trung ương Trung Quốc trao cho, đã vào Bệnh viện Hồng Thập Tự chào chia tay với Hồng Thủy, người thủ trưởng kính yêu của mình. Khi thấy bệnh tình của Hồng Thủy xấu đi rất nhanh, ông cảm thấy vô cùng thương xót. Hồng Thủy nhờ Bí Thư Hàn thay mình cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc, cảm ơn các thủ trưởng và đồng chí. Bí Thư Hàn hiểu rất rõ tâm tư của Hồng Thủy. Bên giường bệnh, ông ghé đầu hỏi nhỏ: Thủ trưởng còn điều gì muốn nói với mẹ con Tiểu Phong không? Lúc này Hồng Thủy rất bình tĩnh, trong hốc mắt đã sâu hõm của ông long lanh một giọt lệ. Ông cố gắng cựa quậy người, cố gắng lấy hơi, rồi nói chậm, đứt quãng: Chú Hàn, nhờ chú nói lại với Trần Kiếm Qua, tôi xin lỗi cô ấy. Trần Kiếm Qua rất kiên cường, những năm chiến tranh, điều kiện rất gian khổ, cô ấy đều vượt qua. Tôi không lo về sinh hoạt, nếu có vấn đề gì bảo cô ấy tìm tổ chức. Chỉ mong cô ấy nói cho các con tôi, Tiểu Phong và Tiểu Việt, cha của chúng, suốt đời tận sức vì tình hữu nghị Trung Việt. Hy vọng các con tôi cố hết sức làm như thế cho đời sau. Hy vọng có một ngày Tiểu Phong của tôi, Tiểu Việt của tôi có thể đoàn tụ với chị, em trai và các em gái Việt Nam của chúng. Tiếng nói của Hồng Thủy nghẹn lại. Bí thư Hàn ghi lòng tạc dạ lời dặn của Hồng Thủy. Ông đứng dậy cáo biệt Hồng Thủy. Hồng Thủy cố gắng ngồi dậy, đón nhận cái chào theo quân lễ cuối cùng của Bí thư Hàn với người tướng của mình. Nhìn theo bóng dáng của Hàn Thủ Văn đi xa, ông thấy trong người rực hẳn lên. Mối liên hệ cụ thể có thể trông thấy được giữa ông và Trung Quốc đã dứt. Nước Trung Hoa quen thuộc nay thành một quốc gia xa xôi. Một đời phấn đấu nay đã thành bức tranh mờ mờ trong ký ức, bay lên không trung. Trong mắt của Hồng Thủy ươn ướt một màu sương, tích lại thành những giọt lệ từ từ lăn xuống. Trong ngày cuối đời, Hồng Thủy không thể ăn uống gì nổi. Ông không những bị cơn đau thể xác dày vò, mà trong lòng còn nhiều điều day dứt. Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào ruột thịt, sông Hiền Lương còn chia cắt thành hai miền Nam Bắc. 8 đứa con trai, gái, đứa ở Trung Quốc, đứa ở Việt Nam, bao giờ chúng mới có thể đoàn tụ được? Hồng Thủy về nước vẻn vẹn được 20 ngày, bệnh tật đã cướp đi cuộc sống của ông. 3 giờ 30 phút, chiều ngày 21 tháng 10 năm 1956, Hồng Thủy tạ thế, mới 48 tuổi đời. Đài Phát thanh Việt Nam loan báo tin tướng Nguyễn Sơn tạ thế với đồng bào cả nước. Ngày 22 tháng 10, Đảng, Chính phủ Việt Nam và nhân dân Hà Nội đã tổ chức lễ quốc tang quy mô lớn nhất hồi đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến viếng và tặng vòng hoa. Tham dự lễ truy điệu có Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp, cùng các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước, Quốc hội, các đồng chí phụ trách các cơ quan quân dân chính đảng và các đoàn thể quần chúng, đại biểu quân đội của Chiến khu 4 và Chiến khu 5, nơi Hồng Thủy đã từng công tác. Trong lễ tang, đi đầu là một xe chở đầy hoa viếng, tiếp sau xe mang quân kỳ quyết thắng, xe chở linh cữu của Hồng Thủy, rồi đến xe tiêu binh hộ tống. Đi đưa tang Hồng Thủy là một đội hình xe nhìn không hết. Mọi người trong tiếng khóc đau thương đã vĩnh biệt một tướng quân nhân dân. Sau lễ tang, di hài của Hồng Thủy được đặt tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Khi Hồng Thủy rời Trung Quốc, tôi không thể đi tiễn anh được, song lòng tôi không phút giây nào không nhớ tới anh. Tôi biết Hồng Thủy không lâu nữa sẽ ra đi mãi mãi. Tôi âm thầm khóc vì anh. Lòng tôi tràn đầy nhớ thương và đau khổ, nhưng biết thổ lộ cùng ai. Suốt ngày tôi hốt hoảng không yên, người ngồi trong phòng làm việc nhưng tâm trí để đâu đâu. Tôi chỉ có thể lặng lẽ đếm từng ngày từ khi Hồng Thủy rời Trung Quốc. Một hôm tôi đang giao ban, có người mang tin Hồng Thủy đã tạ thế báo cho tôi. Tim tôi đập dồn dập, nước mắt ảo ra như mưa. Tôi không thể giữ nổi tình cảm riêng quá đau đớn. Tôi kêu thất thanh trước tất cả mọi người trong phòng làm việc. Anh ấy mới có 48 tuổi đầu, sao mà anh đi sớm thế? Lúc đó tôi không những chỉ đau thương mà còn hối hận nữa. VTC Now.